Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, lúng túng hiểu lầm. Mặc kệ là muốn lôi kéo Trần Anh công phủ chủ mẫu, vẫn là công phủ con, thứ Trần Vũ, lại hoặc là toàn bộ trên dưới Trấn Bắc Công, ai cũng không ngờ đến, ngắn ngủi 3 ngày bí mật tàng thư các chuyến đi, liền để Trần Anh có được biến hóa long trời lở đất, tích lũy leo lên cao hơn võ đạo cấp độ tư. Lương, bọn hắn nhìn thấy, chỉ là sắc mặt tái nhợt tinh thần uể oải. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian thon gầy trọn vẹn 10 cân tam thiếu gia. Trần Anh mặc dù không có trở lại ở tiểu viện ngửa đầu liền ngã ngủ hắn, cái 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn kia hỏng bét trạng thái, cũng trong phủ, gây nên một trận nghị luận ầm ĩ. Ai ai các ngươi biết đi, tam thiếu gia chẳng biết tại sao tổn thương thân thể nguyên khí, sau này sẽ là cái ma bệnh. Không thể nào, trước đó không lâu không còn nói tam thiếu gia võ nghệ tuyệt luân, thậm chí ngay cả nhị thiếu gia cũng không là đối thủ sao? Hừ, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy còn có thể làm bộ. Đoán chừng tam thiếu gia gặp sự cố khi luyện công, hẳn là luyện cái gì đại thương nguyên khí võ công, lúc này mới có thể đánh bại nhị thiếu gia. Thì ra là thế, không nghĩ tam thiếu gia vô thanh vô tức, lại còn có thể dưới được như thế chơi liều. Chỉ là dưới mắt chính hắn thể cốt xảy ra vấn đề, chỉ có thể nói số mệnh không tốt. Tam thiếu gia mệnh lại không tốt, đó cũng là trong phủ thiếu gia. Nghe tới những này nhắn lại, Lý Mụ tức giận đến quá sức, đang chiếu cố Trần Anh đồng thời cũng không quên nhắc tới, đám gia hỏa này thực sự quá phận, tam thiếu gia bất quá chỉ là hao tổn một chút tinh lực thôi. Ở bọn gia hỏa này trong miệng lại là muốn xong đời. Nhiều chuyện trên người bọn hắn, tùy bọn hắn nói đi. Trần Anh ngồi ngay ngắn ở dựa vào trên ghế, khẽ cười nói, dù sao ta trong phủ lại đợi không được quá lâu, chờ đi Sơn Cốc trang viên quản bên này nói cái gì. Hắn lúc này khí sắc đã thật nhiều, vốn là tinh lực tiêu hao quá mức, lại không phải chuyện ghê gớm gì, an ổn ngủ một giấc, lại ăn chán chê một trận dinh dưỡng phong phú mỹ thực, tiêu hao tinh lực rất nhanh khôi phục hơn phân nửa, trạng thái thân thể vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, chỉ là thi triển sao chép thuật, đối với lực lượng thần hồn tiêu hao có chút lớn thôi. Dù sao, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ghi lại mấy vạn bản thư tịch nội dung, đầu óc của hắn lại không phải ổ cứng, tiêu hao một chút tinh lực rất nhanh liền có thể khôi phục. Tam thiếu gia, thật muốn triệt để rời đi à? Lý Mụ có chút không cam tâm, nói, lấy thực lực của ngươi, được đến công phủ bộ phận tài nguyên vẫn là không có vấn đề. Nếu là bây giờ bỏ qua quá mức đáng tiếc. Ở Trần Anh hiển lộ tu vi đan kính đỉnh phong về sau, Trấn Bắc Công Trần Long thành phái bên người hầu cận tới lộ ra, có thể cho Trần Anh trong phủ bộ phận tài nguyên quyền chi phối. Tỉ như, ở tiền tài còn có bên ngoài thổ địa phương diện, cùng trong phủ, một số người mới điều phối phía trên, Trần Anh đều có thể nói lại ý nghĩ. Lý Mụ nghe hỏi tất nhiên là hưng phấn không thôi. Cảm thấy đây là tam thiếu gia Trần Anh trở thành công phủ hạch tâm thành viên tốt nhất thời cơ. Trần Anh lại không hề bị lay động. Tiện nghi phụ thân Trần Long thành ý tứ rất rõ ràng. Công phủ thông thường tài nguyên có thể buông ra một bộ phận để hắn chi phối. Về phần hạch tâm tài nguyên vậy cũng chớ trông cậy vào. Ý tứ đều rõ ràng như vậy. Trần Anh lại không phải thiếu tiền thiếu đến kịch liệt. Có Sơn Cốc trang viên sản xuất chân quý dược hoàn hối đoái liên tục, không ngừng thuế ruộng, căn bản là không có tất yếu cầm công phủ chỗ tốt, thật sự cho rằng lấy chỗ tốt không cần trả giá đắt à. Tiện nghi phụ thân cho chỗ tốt, còn không bằng công phủ chủ mẫu lần này lôi kéo cho ra chỗ tốt nhiều. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, thật không có cái gì tốt nói. Bàn về vòng tiền tốc độ, Sơn Cốc trang viên cũng không thể so Bắc địa đỉnh cấp đem cửa kém đã vốn là đối với công phu tài nguyên không có hứng thú gì. Vậy liền dứt khoát làm triệt để chút, tránh khỏi gọi công phu chủ mẫu nghi thần nghi quỷ, cuối cùng náo ra không dễ thu thập nhiễu loạn. Không rời đi, lưu lại ganh tị a. Trần Anh buồn cười nói, Lý mụ yên tâm, sơn cốc trang viên bên kia hoàn cảnh không sai, còn không có trong phủ những này bực mình sự tình. Dù sao ta là không thế nào vui lòng tiếp tục lưu lại. Lần này dưới đất tàng thư các thu hoạch to lớn, phải tốn hao một thời gian thật dài chậm rãi tiêu hóa. Làm sao có thể có tâm tư lãng phí ở công phủ nội bộ trong tranh đấu. Tam đệ, người rất nhiều rồi sao? Chuyển ngày, cũng không biết ở vào loại nào tâm tư. Thứ huynh Trần Vũ tới thăm viếng, mặt mũi tràn đầy quan tâm một chút cũng nhìn không ra thật giả. Ha ha, nhị ca hao tâm tổn trí. Trần Anh lưu loát đứng dậy, cười nói, nhìn ta bộ dáng này giống như là có vấn đề dáng vẻ a. Hắn lúc này trừ tiêu hao 10 cân nhục chi bên ngoài, cả người tinh thần phấn chấn hồng quang đầy mặt, nói một câu thần hoàn khí túc đều không quá đáng, nào có nửa phần thương cân động cốt tư thế. Tam đệ không có việc gì liền tốt. Trần Vũ cũng không biết lúc này là cái gì tâm tình, cười nói, tam đệ con muốn hay không tiến vào dưới mặt đất tàng thư các? Không cần đến, nên nhìn ta đều xem hết. Trần Anh lắc đầu nói, sơn cốc trang viên bên kia không thể rời đi quá lâu, không phải xảy ra vấn đề liền không tốt. Có chuyện ta muốn cùng tam đệ nói một chút. Thấy Trần Anh ý tưởng như vậy, Trần Vũ do dự nói, ngay tại tam đệ tiến vào dưới mặt đất tàng thư các cùng ngày, trong phủ phái ra một bộ hộ vệ tinh nhuệ tiến về sơn cốc trang viên, cũng là nghĩ giúp tam đệ nhìn một chút. Nói có chút chần chờ nhìn về phía Trần Anh, sợ tiểu tử này đột nhiên trở mặt. Không sao, chủ mẫu cố tình ra ngoài ý định chính là. Trần Anh thái độ 10 phần bình tĩnh, căn bản cũng không có nổi trận lôi đình bộ dáng, cũng không có ngay tại chỗ trở mặt dấu hiệu. Trần Vũ mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi, căn bản là không nghĩ ra, tam thiếu gia, phu nhân lần này quá mức. Lý mụ có chút bận tâm mở miệng, nhưng trong lòng thì đối với công phủ chủ mẫu tương đương bất mãn. Bên này lừa gạt tam thiếu gia tiến vào dưới mặt đất tàng thư các, bên kia ngựa không dừng vó điều động tinh anh hộ vệ tiến về sơn cốc trang viên, quả thực không có ý tốt. Không sao cả, Trần Anh khoát tay áo, cười nói, thật không có sự tình. Sơn cốc trang viên, nếu là tốt như vậy trưởng khống, ta cũng liền nhận. Cùng ngày buổi sáng, thu thập một chút tế nhuyễn về sau, Trần Anh trực tiếp rời phủ đi sơn cốc trang viên. Lý mụ cũng đi theo cùng nhau đi tới. Tin tức rất nhanh truyền đến công phủ chủ mẫu kia, chỉ dẫn tới hừ lạnh một tiếng liền không một tiếng động. Ngược lại là Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tam đệ Trần Anh như thế cấp bách, trong lòng đối với Trần Anh cách nhìn điều thấp một cái cấp bậc, hắn nơi nào biết được Trần Anh đây là không nghĩ đợi ở công phủ thôi. Sự tình cũng là trùng hợp, xế chiều hôm đó không đợi Trần Anh một nhóm đến nơi sơn cốc trang viên, liền có trước đó phái qua tinh nhuệ hộ vệ chật vật trở về trấn Bắc công phủ, mang đến một cái giống như sấm sét giữa trời quang tin tức. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, chính là lấy Trần Vũ lòng dạ cũng nhịn không được biến sắc nổi giận, phừng phừng một phát bắt được trở về báo tin tinh nhuệ hộ vệ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hai nhị thiếu gia, các huynh đệ ở sơn cốc bên kia võ đài bị đánh cho đại bại, căn bản là không có biện pháp tiến vào trang viên nội bộ. Trở về báo tin tinh nhuệ hộ vệ một mặt hổ thẹn, bất đắc dĩ nói, huynh đệ khác đều bị ngăn ở trong trấn, còn xin nhị thiếu gia chỉ thị tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Mẹ nó, Trần Vũ tức giận đến kém chút chửi mẹ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, biết bao xấu hổ, trước đó còn cười thầm lão tam không giữ được bình tĩnh, hiện tại đến phiên mình. Đúng Lão Tam trở lại Sơn Cốc Trang Viên hay chưa? Cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, hắn trầm giọng hỏi. Không có, trở về hồi báo hộ vệ tinh nhuệ lúng túng nói. Ta ở nửa đường, còn gặp Tam thiếu gia đội ngũ, bọn hắn đi rất chậm. Đến, Trần Vũ lần này kịp phản ứng. Lúc trước hắn hiểu lầm. Rất hiển nhiên, Tam đệ Trần Anh hẳn là biết được Sơn Cốc Trang Viên tình huống, lúc này mới không nhanh không chậm đi đường. Căn bản cũng không lo lắng Trang Viên quyền khống chế sa sút. Lần này, đến phiên Trần Vũ xấu hổ. Sơn Cốc Trang Viên bên kia tình huống, so với hắn tưởng tượng bên trong, còn muốn phức tạp khó làm. Nhất là nơi đó võ phong cường thịnh, động một chút lại dùng nắm đấm nói. Chuyện, nắm đấm không đủ cứng rắn không đủ lớn. Nói chuyện đều không, có sức, cái này một đợt hộ vệ tinh nhuệ chính là như thế. Bọn hắn đến Sơn Cốc về sau, vốn cũng nghĩ bằng vào thân phận trực tiếp, tiến vào Trang Viên, kết quả ở trên thị trấn liền bị ngăn lại. Trực tiếp bị kéo đi phụ cận võ đài. Đều không dùng Triệu gia tử đệ ra mặt. Chỉ là trên thị trấn hộ vệ liền đem bọn hắn toàn làm nằm xuống. Kết quả như vậy, nghe được Trần Vũ lông mày một trận cấp khiêu. Hận, không thể hung hăng bồi thường tới báo tin hộ vệ một cái vang dội cái tát. Mẹ nó thật sự là một bọn phế vật. Theo hắn biết, trên Sơn Cốc thị trấn hộ vệ, đại bộ phận đều là biên quân. Giải nghệ tướng sĩ làm. Đừng tưởng rằng biên quân giải nghệ tướng sĩ bao nhiêu lợi hại. Vẫn là câu nói kia. Thật muốn lợi hại cũng sẽ không ở tráng niên bị đuổi ra quân doanh, mà tiến về Sơn Cốc Trang Viên công phủ hộ vệ. Thực lực kém nhất đều có tu vi ám kính. Dẫn đầu càng là có được 3 vị hóa kính hảo thủ. Đối phó một bọn giải nghệ biên quân tướng sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhị thiếu gia, trên thị trấn đám kia hộ vệ từng cái gân cốt cường kiện lực. Lượng cường hãn, ngạnh công cao minh thực lực không tầm thường. Tối, thiểu cũng có thể so với trong ám kính hậu kỳ thực lực. Trở về hồi báo hộ vệ vẻ mặt cầu xin. Buồn bực nói, cũng không biết bọn, hắn là thế nào tu luyện. Thực lực mạnh như vậy vậy mà tình nguyện ở nơi. Đó khi tuần tra hộ vệ. Vậy các ngươi tìm hiểu qua không có? Trần Vũ cau mày, trầm ngâm nói, đám kia biên quân giải nghệ tướng sĩ, tạo thành hộ vệ đội, làm sao cứ như vậy mạnh? Nghe qua, trở về báo tin hộ vệ trên mặt hiện lên một tia cổ quái. Giải thích nói, nghe, nói, bọn hắn đều là mỗi ngày hưởng dụng tăng thêm khí huyết cùng cường. Kiện gân cốt dược thiện, tăng thêm thường xuyên tham gia so tài cùng đi. San, thân thủ đều tăng lên tương đương cấp tốc. Trong giọng nói, nhiều ý tưởng như vậy hâm mộ và đố kỵ. Mẹ nó, huynh đệ bọn họ làm công phủ hộ vệ tinh nhuệ, cũng không chiếm được bực này gọi người ao ước đãi ngộ. Không nghĩ tới ở một cái vắng vẻ trên Sơn Cốc thị trấn gặp. Sách, Trần Vũ lòng tràn đầy cảm thán, cũng là không lời nào để nói. Tốt, ngươi cực khổ nữa một chuyến. Lập tức tiến đến Sơn Cốc Trang Viên. Nơi đó, hắn nói thẳng, gọi bọn hắn liền đợi ở trên thị trấn. Tốt nhất có thể cùng tuần tra hộ vệ hòa mình. Qua mấy ngày ta tự mình đi qua. Sẽ không gọi, các ngươi bạch bạch vất vả. Lời nói được xinh đẹp, nhưng trong lòng lại là không có một chút chắc. Chán nào, phất tay gọi mặt mũi tràn đầy vui mừng hộ vệ rời đi. Trong lòng các loại táp niệm cuồn cuộn, thậm chí đều cảm giác nhìn không thấu mình cái kia tiện. Nghi tam đệ, tiểu tử này, cũng không biết ở đâu ra số phận. Vậy mà gọi hắn trống lên, một mảnh nho nhỏ đĩa. Hoặc là nói cơ nghiệp cũng có thể. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.